Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 67, khảo nghiệm, hôm qua cùng Giang Sắt ước định về sau, Lê trợ lý liền đã bắt đầu chuẩn bị xong, tạo hình sư, thợ trang điểm đều ở công ty chờ, Giang Sắt tiến vào bên trong phòng hóa trang, đoàn làm phim đã đem nàng đợi hạ muốn mặc quần áo lấy ra. Lê tỷ nói qua, lĩnh Giang Sắt tới được cô gái đem thợ trang điểm tay xách sườn xám cầm lên. Đối với Giang Sắt cười lấy nói ra, kịch bản bên trong, Đậu Khấu, xuất hiện thời điểm. Là tại, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong Thiên Kiều đường phố bên trong nghe kịch. Cho nên lần này công ty mượn trước một kiện sườn xám mini, Giang Sắt đã đem kịch bản nhìn qua đến. Mấy lần, tự nhiên nhớ kỹ kịch bản bên trong. Hầu Tây Lĩnh viết đến một màn này lúc, viết chính là Đậu Khấu, mặc vào một kiện nền lam thêu mẫu đơn sườn xám. Hất lên màu trắng áo choàng, an tĩnh nhìn trên đài kịch, đại mi khẽ nhíu, niên kỷ nhẹ nhàng, lại mang theo một loại trải qua thế sự tang thương u buồn. Mấy câu đem, Đậu Khấu, hình tượng dược nhiên tại trên giấy. Bên trên ra công ty nhân viên công tác lâm thời mượn tới chính là Đế Đô một gian danh tiếng lâu. Năm thủ công sườn xám, chế tác tinh xảo, hẳn là trong tiệm chiêu bài, cũng không bán ra, cho nên số đo nhỏ bé. Sườn xám trong tiệm nhân viên cũng ở một bên, nguyên bản còn lo lắng bên trên ra công ty mời đến diễn viên xuyên không lên. Nhưng vừa thấy được Giang Sắt, cái kia A-Z liền thở dài nhẹ nhõm. Không ra, Lâm Tích Văn hẹn thời gian là tại 3 giờ rưỡi chiều. Cách nơi này lúc còn có hẹn nửa giờ đầu, thời gian cũng không 10 phần dồi dào. Giang Sắt vừa tiến đến, tạo hình sư cũng không nhiều lời. Cầm sườn xám liền làm cho nàng tiến phòng trang điểm, trực tiếp giúp nàng đem sườn xám đổi lại. Bàn kêu kêu bên trên về sau, tạo hình sư liền lui 2 bước, nhìn nàng một cái, gật đầu không ngừng. Giang tiểu thư, ngài khí chất rất thích hợp mặc sườn xám mini, cái kia sườn xám là màu xanh đậm. Chỉ ở cổ tay miệng, cổ áo chỗ thủ công thêu chút đường viền làm chủ, còn lại không hắn sắc, có vẻ hơi tố, nhưng cũng may Giang Sắt tướng mạo đủ để chịu đựng được dạng này tố. Dáng người lại vừa đúng, nàng cũng không phải là gầy đến chỉ thấy xương, chống đỡ không dậy nổi cái này sườn xám. Cốt nhục cân xứng đến vừa đúng, bờ eo của nàng rất nhỏ, mặc vào cái này thân nhan sắc hơi sâu sườn xám càng có vẻ cái kia eo nhỏ đắc thủ một vòng liền có. Thể nắm chặt, Giang Sắt thân cao cũng đầy đủ, trường đến gối đóng mép váy, không chút nào không thể kéo ngắn nàng nửa người dưới đường cong. Ngược lại bởi vì bắp chân dài nhỏ, vòng eo cùng hông đường cong rõ ràng, càng có vẻ một hai chân dài. Chính như tạo hình sư nói, nàng thực sự rất thích hợp mặc như thế sườn xám, thanh nhã như lan khí chất dưới. Cái này sườn xám một xuyên, dáng người vừa hiền, không phải là khoa trương diễm, nhưng lại có Hầu Tây Lĩnh hậu kỳ bên trong đối với Đậu Khấu nhận định lớn tục phía dưới nhã. Giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa, như ẩn như hiện triển lộ tại lá xanh đầu cành. Nàng ra lúc, liền sườn xám trong tiệm A-Z đều con mắt tỏa sáng. Đi lại ở giữa mơ hồ có thể gặp tuyết trắng chân. Nhưng nàng tư thế đi nhưng lại cho người ta một loại thụ nghiêm ngặt giáo dưỡng khuê tú. Thanh lệ bên trong nhưng lại triển hiện lơ đãng dụ hoặc. Kịch bản bên trong, Đậu Khấu, xuất hiện lúc, tuổi còn rất trẻ, cũng đã trải qua thế sự. Cho nên trong ánh mắt của nàng không có thiếu nữ mộng ảo chi sắc. Nhà tạo mẫu tóc vì Giang Sắt làm tóc lúc, liên tiếp nhìn nàng mấy mắt, cuối cùng lớn mật đem tóc nàng trải cái cực kỳ đơn giản kiểu tóc. Cũng không có trải phức tạp tóc, ngược lại là trang điểm lúc, thợ trang điểm dùng phấn tử sắc bóng mắt, nàng màu da cực trắng. Dùng cái này hơi có chút người chọn người nhan sắc bóng mắt nàng có thể đè ép được. Lại nhiễm đến cấp độ rõ ràng về sau, lộ ra ánh mắt cách mê mà thâm thúy, đồ trang sức phương diện còn chưa kịp trang điểm càng nhiều. Lĩnh Giang Sắt đến cô gái liền đã lo lắng thúc giục. Thời gian không sai biệt lắm, Lê Tỷ đã đang thúc giục, bên trong phòng hóa trang mọi người nhất thời liền luống cuống. Tạo hình sư lấy chuẩn bị xong áo choàng, nhưng dựng đến giang sắt trên vai, im ắng thúc giục nàng đi mau. Nàng dẫm lên kiểu cũ màu đen cao dép lê, đi vào thử sức thất lúc, bên trong ngay tại trò chuyện người đều ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở giang sắt trên thân. Lâm Tích Văn trước sớm từng nghe Cố gia ngươi đề cập qua. Cái này tên là giang sắt người mới hình dạng xuất chúng. Nhưng là hắn không nghĩ tới xuất chúng đến tình trạng như vậy. Khó trách ngày đó Lê trợ lý gặp qua nàng về sau. Một mực khen không dứt miệng, nàng hẳn là bị thúc giục tới. Bước chân lúc trước có chút vội vàng, càng đến gần thử sức đại sảnh, nàng liền lộ ra vượt thong dong. Tiếng bước chân cũng không nhanh không chậm, lên làm ra nhân viên công tác vì nàng đẩy ra thử sức sảnh đại môn. Nàng vội ý thức co kéo trên vai áo choàng lúc, liền cho Lâm Tích Văn một loại yên vũ giang nam bên trong sĩ nữ chậm rãi hướng hắn đi tới xung kích. Nàng không phải Lâm Tích Văn trong suy nghĩ tưởng tượng đậu khấu. Thế nhưng là trên người nàng quả thật có một loại mười phần đặc biệt mùi khác. Xuyên cái này một thân phục cổ trang phục, nhưng lại làm kẻ khác tìm không ra nửa điểm không hài hòa. Một bên hầu tây lĩnh đẩy trên mặt mắt lão kính mắt. Ngẩng đầu bắt bẻ nhìn chằm chằm giang sắt nhìn. Bộ này, Bắc Bình thịnh sự, mặc dù là từ bên trên ra công ty bỏ ra đại lực khí mời hắn rời núi. Chế tạo, nhưng hầu tây lĩnh vẫn như cụ có mình khí khái. Bộ kịch này tại hắn viết mới bắt đầu. Liền đã nói xong hắn đối với phim có niềm tin tuyệt đối quyền. Đang chọn tuyển diễn viên phương diện, hắn cũng có nhất định quyền hạn. Đây là hắn cuối cùng gần 2 năm tâm huyết rèn luyện. Mười phần coi trọng, dù chỉ là một người trong đó không có ý nghĩa vai phụ. Hắn cũng mười phần chú ý, chớ đừng nói chi là giống, đậu khấu, dạng này một cái tại kịch bên trong cùng nam chính từng có mấy. Lần ràng buộc vai phụ, hắn tuổi tác đã cao, đã 70 có năm, đối với sắc đẹp thưởng thức liền cùng lúc tuổi còn trẻ có chỗ khác biệt. Mỹ nhân ở xương không ở da, Lâm Tích Văn thưởng thức chính là giang sắt ngũ quan, hình dạng, còn hắn thì càng bắt bẻ được nhiều. Hắn chú ý tới giang sắt xương đầu tròn mà hẹp, từ khía cạnh nhìn, đầu của nàng tròn mà sung mãn, chính diện nhìn nhưng lại hẹp mảnh. Đưa đến cằm của nàng cũng không phải là lanh lảnh mặt trái xoan. Hiện lên hình trứng ngỗng, nhưng lại khuôn mặt tiểu xảo tú mỹ. Có được dạng này xương đầu, lại thêm nàng ngũ quan dáng rất tinh xảo, liền càng như dệt hoa trên gấm, khiến người ta vừa nhìn liền thưởng tâm duyệt mục. Nàng dáng người cao gầy, cái cổ như thiên nga, tứ chi thon dài thẳng tắp, xương sườn từ trên xuống dưới. Theo thứ tự kiềm chế đến vô cùng tốt, cho nên nàng rõ ràng không gầy, lại có vẻ vòng eo tinh tế nguyên nhân, mà eo tới mông đường cong dốc đứng, toàn thân trên dưới chỉ từ bề ngoài tới nói, xác thực tìm không ra nửa chút tì vết tới, từ phương diện này tới nói, ngoại hình của nàng điều kiện phù hợp kịch bản bên trong, đậu khấu, vẻ đẹp, diễm mà không yêu, xinh đẹp lại rõ nét, mà thần thái ý vị phương diện. Giang sắt trên thân không mang theo nửa chút phong trần khí tức. Ngược lại nàng nhìn người ánh mắt lúc, ánh mắt thanh minh thuần khiết. Cái này cùng hầu tây lĩnh ngay từ đầu viết ra, đậu khấu, không lớn phù hợp. Dù sao bất luận như thế nào, đậu khấu từng lưu lạc phong trần, dù là không phải nàng mong muốn. Bất quá Minh Châu bị long đong lại là sự thật, trước mắt ấn tượng đầu tiên. Giang sắt cũng không có biểu hiện ra điểm này, hắn trầm mặc không có lên tiếng, một bên Lâm Tích Văn nhìn hắn một cái, không chút nghĩ ngợi liền phất phất tay. Giang sắt còn chưa đi đến thử sức thất chính giữa, liền đã có nhân viên công tác tiến lên đón, cười hỏi, đậu khấu cô nương là tới nghe kịch sao? Cầu nguyệt phiếu, ngày hôm nay bốn càng tốt sao? Nguyệt phiếu nhanh quăng tới đi, converter, lắc mê trang. Hết chương.